hắn xoay người liền đi, bị đơn độc ở lại chuồng ngựa Liễu Túc cho mặt mờ mịt. Có trời mới biết nàng lại ở nơi nào đắc tội A Cách Đạt đại thiếu gia rồi. Thật là kỳ quái, cho tới bây giờ nàng cũng không biết tâm tình của nam nhân sẽ thay đổi thất thường n hư thời tiết vậy. Chỉ nghe qua nữ nhân trở mặt như lật sách, xem ra phải thay đổi cái lý luận này rồi. Không chỉ có nữ nhân, liền nam nhân cũng cùng một dạng, lắc đầu một cái, không giải thích được Túc cho lại chui vào chuồng ngựa cùng hắc mã chơi đùa. Đây tất cả, Viên Hàn núp ở trên cây cơ hồ nghe vào trong tai. Nhìn vào trong mắt tất cả, đối với tính khí của A Cách Đạt, cùng với hắn trước kia cho là công chúa chạy trốn, cũng đang ở chuồng ngựa thấy Túc cho công chúa lúc đó vẻ mặt buông lỏng. Không khó nhìn ra một chuyện Vương Hãn vô cùng hứng thú, đó chính là A Cách Đạt yêu công chúa rồi, mà bản thân A Cách Đạt cũng xác định mình đã yêu công chúa. Mới có thể như thế tức giận công chúa mở miệng liền nghĩ trở về Trung Nguyên. Không ngờ, phản ứng hơi nghi ngờ chậm lụt của công chúa, lại không phát hiện chuyện này, mà không biết mình đã chọc giận A Cách Đạt, thú vị. Thật là thú vị, nửa tựa tại trên cây, Viên Hàn cũng rất là mong đợi công chúa có thể áp chế A Cách Đạt. Có lẽ, công chúa có thể thu phục lòng của con ngựa hoang A Cách Đạt đấy. Rất để người mong đợi kia, cách chương.